Blogger ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 290. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, được, Phó Minh Vãn vội đáp lời. Thế là lúc Yến Thu Xu đưa mấy đứa bé trở về ăn trưa. Ăn dưa hấu nhiều nước ngọt lịm, lại bán được không ít hàng tồn. Lúc tiễn đám nhóc về, hai bạn nhỏ hoảng sợ nhìn tỷ tỷ không lên xe ngựa. Tỷ tỷ không về à? Phó Minh Vãn cười hì hì lắc đầu. Không quay về đâu. Hồng Sở Phúc Xê ân cười mỉm gật đầu. Các đệ về đi. Phó Khiêm và Hồng Vinh. Hỏng bét rồi, ra ngoài chơi một phen lại mất tỷ tỷ sao? Sau khi về có bị cha đánh không đây? Lập tức thu hút được hai vị khách đến ở. Yến Ngu Su vô cùng hưng phấn. Tiễn mấy vị khách nhỏ đi xong, nhìn thấy sắc trời sắp tối, nàng giúp thu xếp cho khách mới. Sau đó chạy vào bếp chuẩn bị bữa tối. Quan trọng là phải để hai người này ăn ngon uống ngon, như thế mới có thể lôi kéo nhiều người đến hơn. Vậy làm món gì đây? Tiểu cô nương ở thời đại này có khẩu vị không quá khó. Vì thế Yến Nguyễn Du định làm nhiều món nhiều khẩu vị khác nhau. Một món thanh đạm, hơi cay như ớt da hổ. Cánh gà mật ong cũng không bỏ qua được. Lần đầu các tiểu cô nương rời nhà, chắc chắn có điều không quen. Sợ các nàng ngủ không ngon, Yến Nguyễn Du lại cho thêm một phần rượu dâu tây. Rượu đã ủ 7 ngày, chắc là uống được rồi. Nàng chạy đi ôm một vò đến. Mở nắp ra, mùi rượu thơm ngọt xông vào mũi, nhưng mùi rượu này không nồng đậm, làm từ dâu tây nên rượu cũng có màu hồng xinh đẹp. Yến Thu Xu đổ rượu ra, dùng đồ chứa gọn, bảo Thủy mỗi đưa qua phòng lạnh để một lúc, tiếp theo là tiếp tục làm thức ăn. Có rượu trái cây vậy chắc chắn phải có đồ nhắm, thêm một phần thịt chiên giòn cũng không tệ. Sau khi xác định xong thực đơn, mọi người bắt đầu phân công làm việc. Không ai biết làm món ớt da hổ, chỉ có mình Yến Thu Xu làm. Còn những món khác, nàng chỉ cần dùng muôi nếm sau cùng. Trung quy cũng rất nhẹ nhàng. Thịt chiên thì chiên hai lần cho giòn, rau xanh xào sơ, cánh gà nướng lên, cuối cùng là ớt da hổ. Nàng dùng ớt xanh dài, đuôi nhọn, khi sơ chế sẽ bỏ đường gân trong ớt, như thế vị cay gần như là biến mất. Nói chung, cách làm của món ăn này khá đơn giản. Trước tiên cho dầu sôi, lại thêm gia vị vào xào. Sau khi xào thơm thì thêm nước tiếp tục xào. Đến khi ớt xanh mềm lại thì có thể vớt ra nồi. Xong, nàng nghĩ Hồng Sở Phúc và Phó Minh Vãn đều là quý nữ thế gia, lúc dùng cơm rất lịch sự. Nếu nàng để cả quả ớt dài như thế, khi ăn sẽ trông không lịch sự. Nàng hiểu ý nên đã rửa sơ kéo, sau đấy cắt ớt thành đoạn dài 2 cm. Làm xong ớt xanh, cánh gà cũng đã nướng xong. Thủy Bíu giúp bưng những món khác qua. Nếu không được yêu cầu, Yến Xu sẽ không ngồi ăn cùng khách. Nhưng lần này sau khi đưa thức ăn và rượu trái cây qua, nàng định rời đi lại bị hai người gọi lại. Hương Quân không ngồi xuống ăn cùng sao? Thân thiện đến mức làm Yến Thu Xu kinh ngạc. Không phải nàng tự ti, mà thái độ lúc trước của Giang phu nhân và chuyện Tiết phu nhân muốn nạp thiếp cho con trai nhà bà ta, khiến nàng biết rõ ở nơi cổ đại giai cấp rõ ràng này, thân phận của nàng chỉ là một người ở nhờ Tiêu gia. Bình thường, những người này sẽ không muốn ngồi chung với nàng. Nhưng hai người này cho Yến Thu Xu cảm giác vô cùng thân thiện. Nói lại, nàng vẫn chưa biết phụ mẫu của hai người này là ai, nhưng biết cũng không có tác dụng gì. Yến Thu Xu không quen chuyện quan trường ở quốc gia này. Không có internet, không có trang web công bố, chỉ có thể dựa vào chuyện tự mình tìm hiểu. Thu thập tin tức quá chậm, nàng nhận lời mời. Chỉ chần chờ một giây đã thản nhiên ngồi xuống. Bảo Thủy mỗi đi cầm thêm một đôi bát đũa đến. Phó Minh Vãn cười nói, quả nhiên Hương Quân rất thoải mái, rất có tác phong của người Tiêu gia. Yến Thu Xu ngượng ngùng cười một tiếng, không biết nên nói tiếp thế nào. Cách chương.